Mặc dù văn võ bá quan ánh mắt cũng không ngừng tại hắn trên thân liếc nhìn. Nhưng là, thật có lỗi, thân là nam nhân, ta sợ cái chùy, thẹn thùng, xấu hổ giận dữ, kia là nữ nhân mới có tâm tính tốt a. Ta mẹ nó hiện tại không những chẳng nhiều cái gì, ngược lại còn rất hưng phấn, thậm chí còn có một loại dương dương đắc ý cảm giác. Không sai, ta mẹ nó chính là bộp nữ đế. Sao, con hàng này khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý. Liền chênh lệch đem mấy chữ này viết tại trên mặt. Nữ đế thấy thế, nháy mắt im lặng, thậm chí rất muốn đem con hàng này đến cái giải quyết tại chỗ. Để hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bất quá cân nhắc đến người ở đây viên đông đảo, nữ đế cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Bắt đầu xử lý khoảng thời gian này đến nay đè ép chính vụ. Nói đến, đại đường chính vụ kỳ thật cũng không nhiều. Cho dù có, bình thường sự tình, cũng đều từ văn võ bá quan trực tiếp làm xong. Về sau hồi báo cho nữ đế là được. Chỉ có những cái kia tương đối chuyện trọng yếu, mới có thể chờ đợi nữ đế đi quyết sách. Dĩ vãng, loại sự tình này rất rất ít. Nhưng đoạn thời gian gần nhất đến nay, loại này chỉ có thể từ nữ đế quyết sách sự tình. Lại là thường có xuất hiện, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lâm Tử Phàm mang tới rất nhiều biến cố. Thí dụ như nước máy nhà máy xây dựng phê duyệt, quốc gia lưới điện một chút xây dựng. Cùng kế tiếp thành thị tuyển tại chỗ nào, khi nào khởi công thậm chí là tiền điện làm như thế nào tính toán vân vân. Những việc này. Trừ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm bên ngoài, ai có thể làm quyết định? Văn võ bá quan đối với mấy cái này sự tình, hoàn toàn đều là hai mắt đen thui trạng thái, để bọn hắn đi làm quyết định. Đây không phải nói đùa à? Còn có cái khác cùng loại sự tình, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Cho nên, gần đây 20 ngày đến nay, còn thật sự đọc lại không ít chuyện. Cũng may những việc này. Lâm Tử Phàm trong lòng phần lớn đều đã có chỗ quyết định. Là lấy khi văn võ bá quan nói ra, mà nữ đế là không có gì tốt biện pháp về sau. Liền trực tiếp nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Sau đó sự tình cũng liền thuận lý thành chương. Từ Lâm Tử Phàm xuất ra phương án hoặc là ra mặt giải quyết. Đối với cái này, văn võ bá quan cũng không có điều gì dị nghị. Dù sao những sự tình này rất nhiều đều là bởi vì Lâm Tử Phàm mà lên. Từ Lâm Tử Phàm đến giải quyết, vốn là không thể thích hợp hơn. Huống chi, khi Trường An biến thành Bất Dạ Thành về sau, văn võ bá quan đối với Lâm Tử Phàm cách nhìn lại một lần nữa cải biến. Nó trọng yếu trình độ cũng là nháy mắt tăng lên, mà lại là tăng lên đến đỉnh điểm, không biên giới cái chủng loại kia. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ có cái gì dị nghị? Trừ phi Lâm Tử Phàm đưa cho ra quyết sách quá mức. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng không phải chu lột ra, cho nên căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy, ngắn ngủi nửa canh giờ trôi qua, khoảng thời gian này đến nay chỗ đọng lại vấn đề liền đều giải quyết. Văn võ bá quan cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quỷ biết các nàng có bao nhiêu lo lắng. Lo lắng dĩ nhiên không phải sự tình không cách nào giải quyết. Mà là, sợ hôm nay vẫn không gặp được nữ đế. Lại lần nữa chờ đến Thanh Y Tử Y một tiếng trì hoãn. Cũng may, lo lắng là dư thừa. Rốt cục vào chiều tương đương. Sự tình giải quyết, nữ đế vặn eo bẻ cổ. Hoàn mỹ dáng người đường cong. Cho dù là rộng lượng váy đỏ đều không thể triệt để che lấp. Nói xong đi, các ngươi nói xong, chấm, ngược lại là có mấy món sự tình muốn nói. Đến rồi, văn võ bá quan nháy mắt nheo lại hai mắt. Tất cả mọi người sắc mặt đều nghiêm chỉnh lại. Ai cũng biết, nữ đế khẳng định là có chuyện công việc quan trọng bày. Nhưng là, đến cùng là chuyện gì? Tất cả mọi người chỉ có thể đoán, có thể xác định là, trong đó một kiện sự tình, khẳng định cùng Tần Quốc chi hành có quan hệ. Dù sao, lúc trước nữ đế thế nhưng là cùng Hoắc đại tướng quân bọn người nói qua. Trở về sau lại nói, về phần cái khác, có lẽ cùng Lâm Tử Phàm cũng có chỗ liên quan. Tần Quốc chi hành, chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.